AV quay chụp chỉ nam. Chương 23 đến 1, bữa tối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ruby, Beta, Minh, Su, Kiều Kiều và Trình Tu trầm mặc đối mặt với nhau ăn bữa cơm chiều. Trình Tu vẫn thường không nói nhiều lời. Còn Kiều Kiều thì lại đắm chìm vào trong mấy món đồ ăn ngon miệng. Khó có thể tự kềm chế. Cô thậm chí còn cắn đôi đũa ai oán. Khó trách tục ngữ nói muốn bắt lấy trái tim của một người thì trước tiên phải đánh vào cái dạ dày của người đó. Bởi vậy, Kiều Kiều hiện tại đã bị chầu cơm này làm cho bắt đầu sinh ra tâm ý mãnh liệt muốn gả cho Trình Tu làm Trình phu nhân. Cái gì mà tình với chẳng yêu. Việc ăn uống trước mặt vẫn là quan trọng hơn à, thật không ngờ rằng anh Trình nấu ăn ngon đến như vậy. Đúng là tương phản quá lớn đối với bề ngoài của anh. Kiều Kiều đưa tay hoa lan vào miệng, bởi vì nói mơ mơ hồ hồ nên không biểu đạt rõ được sự ca ngợi của bản thân dành cho anh. Tôi vẫn luôn cho rằng phạm trù này chỉ xuất hiện ở trên người phụ nữ. Kiều Kiều nói được một nửa liền ý thức được mình nói sai. Vì thế mà vội vàng mở miệng bổ cứu. Ách, ý của tôi là cơm anh làm thật sự rất ngon. Đánh vỡ ấn tượng của người khác về món ăn ngon à. Trình Tu với nét mặt không biểu cảm liếc nhìn Kiều Kiều một cái. Kiều Kiều thành thật im miệng. Cô nâng tay lên làm động tác kéo khóa miệng. Email protected, cơm nước xong. Trình Tu liền thay một bộ đồ thể thao màu trắng. Trên người hiện rõ đường cong cơ bắp nhưng không quá đột ngột. Đủ để làm quần áo banh đến gắt gao. Biểu hiện ra một loại lực lượng tục tằng. Kiều Kiều vừa giả bộ chơi bút điện vừa dương mắt ngắm trộm anh. Trình Tu đi giày thể thao xong liền mang theo khăn lông bước vào phòng tập. Kiều Kiều nhảy xuống từ trên sofa rồi bước nhanh vào phòng tắm. Sau đó cởi bỏ áo quần. Chẳng lẽ là mình không có mị lực? Kiều Kiều nhìn chăm chú vào gương. Dùng tay lấy chạm vào nhũ hoa nho nhỏ của bản thân. Sau đó lại véo véo. Tuy nhỏ nhưng xúc cảm vẫn thực không tồi. Ít nhất thì cũng phải sờ một phen thử xem chứ. Cũng không đến mức phải hoàn toàn làm lơ đi. Hơn nữa, làn da cũng thực trắng, thực mềm mịn. Kiều Kiều chu miệng, cô dùng tay nỗ lực chọt chọt nhũ mương rồi nhìn vào gương tự hỏi. Hay là do mình lớn lên quá xấu chăng? Cái ý tưởng này vừa ập vào trong tâm trí thì liền dọa Kiều Kiều đến khiếp sợ. Cô vội dí sát mặt vào gương rồi cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của mình. Chỉ mới 20 mấy tuổi. Làn da tràn đầy collagen cùng tân sinh chất. Dưới lớp lông tơ tinh mịn được phô ở tầng ngoài là mạch máu. Khi để sát vào còn có thể nghe được tiếng di chuyển của mạch máu. Được rồi, có lẽ anh ta chính là Tăng Khổ Tu. Kiều Kiều đứng dậy rồi tự mình an ủi bản thân. Một người đàn ông có tín ngưỡng đúng là rất có mị lực. Cô quay mông xoay người sang chỗ khác xong vừa hư ca vừa mở nước bồn tắm. Tuy Trình Tu không có mang theo nhiều đồ vật vào, nhưng căn hộ được trang hoàng như thế này thì cũng đã có thể nói là xa hoa. Thế cho nên phòng tắm rất rộng và sạch sẽ. Bồn tắm chừng dài 3 mét, rộng 4 mét, bên cạnh còn có một nút được mạ vàng. Chỉ cần nhấn một cái thì liền sẽ phun ra xà phòng đủ loại màu sắc. Kiều Kiều đoán rằng chắc Trình Tu từ trước đến nay cũng không hề biết bồn tắm có công năng này. Nhiệt khí bốc lên, Kiều Kiều mới vừa bước một chân vào thì liền nghe được từ cửa phòng tắm truyền đến một tiếng. Cạch, cô phản xạ có điều kiện quay đầu lại thì liền thấy Trình Tu đẩy cửa đi vào. Trình Tu nhìn lướt qua Kiều Kiều cả người trần trụi, thậm chí bởi vì nâng lên một chân mà như ẩn như hiện lộ ra một chút tiểu huyệt màu hồng nhạt. Sau đó, anh không có bất cứ một phản ứng nào mà trực tiếp đóng cửa lại xong vặn vòi nước tắm rửa cho bản thân. Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác được mị lực của bản thân đã phải chịu cực đại khiêu chiến. Trình Tu rửa mặt xong liền bắt đầu đánh răng. Kiều Kiều đứng nghiêng ở phía sau anh. Thân thể tinh tế trần như nhộng được phản chiếu trong gương. Nhưng Trình Tu lại chỉ chú ý tới hàm răng của mình. Bởi vì tư thế cúi đầu của anh nên Kiều Kiều có thể nhìn thấy phần lưng săn chắc của Trình Tu bởi vì vận động mà bị dính lấy một tầng mồ hôi mỏng. Giống như là nam người mẫu thường xuyên lấy dầu trơn để bôi lên người. Chỉ có điều là mồ hôi của anh hôm nay còn làm cho nội tâm Kiều Kiều xao động hơn so với dầu bôi trơn trên người những nam người mẫu đó. Từ lần đầu tiên thấy Trình Tu thì cô liền biết. Anh hoàn mỹ và phù hợp với tất cả điều kiện đối với hình mẫu lý tưởng của cô. Thậm chí, Trình Tu còn tự mình khắc chế bản thân cùng cấm dục. Đây đều là một phần cực kỳ quan trọng trong hình mẫu lý tưởng của Kiều Kiều. Anh Trình, Kiều Kiều ngồi ở trong bồn tắm, chỉ để lộ ra phần từ xương quai xanh trở lên ở bên ngoài. Tôi có thể dùng khăn tắm của anh không? Anh cũng biết mà, tôi chỉ mang theo những thứ đồ quan trọng đi thôi nên. Không thể, Trình Tu cúi đầu lau bọt kem đánh răng. Chắc bởi vì vừa mới vận động quá nhiều. Thế cho nên nghe giọng của anh hình như còn trầm thấp hơn một chút so với bình thường. Tôi dùng xong thì sẽ giặt sạch sẽ cho anh. Trình Tu không trả lời. Anh duỗi tay thả bóp đánh răng lại chỗ cũ. Sau đó mở tủ gỗ ở bên cạnh rồi lấy một chiếc khăn tắm màu xanh ra xong ném cho Kiều Kiều. Trực tiếp đánh nát ảo tưởng của Kiều Kiều. Kiều Kiều vốn muốn mượn cơ hội người đàn ông ôn nhu đưa khăn tắm tới cho mình để xem anh có thể tiết chế đến đâu mà. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nà. GT, cách chương.